Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 189, Diệp Phàm đại hôn. Một đời thiên tôn, bí chữ, hành, người khai sáng, nắm giữ cực tốc, lấy đủ loại thủ đoạn ngủ say mấy triệu năm, vẫn như cũ vẫn lạc, hắn chết ở Nam Cung Trấn trong tay, chết ở hỗn độn tịch diệt cái này bí thuật cấm kỵ phía dưới. Nếu là không có đại trận phong tỏa, lúc này nhất định kinh hô toàn bộ vũ trụ. Một cái thần thoại thời đại cổ thiên tôn, bị Nam Cung Trấn đánh chết. Một đời thiên tôn, như vậy thê thảm hạ màn. Nam Cung Trấn nhìn xem Tiêu Dao thiên tôn đế thể, tay khẽ vẫy, đem đế thi hút đến. Hai tay huy động, đem Tiêu Dao thiên tôn bản nguyên luyện hóa đi ra. Đế huyết tinh hoa, cũng bị Nam Cung Trấn luyện hóa lấy ra. Một đời thiên tôn đế thể, cũng tan thành mây khói, hóa thành cho tàn, mảnh vỡ tiên lệ lục kim bảo bình của Tiêu Dao thiên tôn, cũng bị Nam Cung Trấn thu hồi, dung nhập vào thần ngân tử kim tháp bên trong đi, cho dù là đế khí, cũng tại một trận chiến này bên trong bị đánh nát, Nam Cung Trấn thu hồi Chu Tiên kiếm trận, ẩn tàng tự thân khí tức rời đi, một trận chiến này, mô phỏng không có kết quả. Nam Cung Trấn cứ như vậy biến mất, Tiêu Dao thiên tôn cũng chưa có trở lại luân hồi hải cấm khu. Một năm, hai năm, ba năm, trong vũ trụ vẫn không có Nam Cung Trấn tin tức. Vô số người suy đoán, hai người lưỡng bại câu thương, song song chết ở trong hỗn độn, liền cấm khu bên trong chí tôn cũng đều có loại này hoài nghi. Một trận chiến này quá trình, kết quả đều không làm người ngoài biết. Nam Cung Trấn cần ẩn tàng thủ đoạn. Bởi vậy, một trận chiến này, hắn không có nhường ngoại giới quan sát. Nam Cung Trấn biến mất ở thế nhân trong mắt. Một mình ở vũ trụ biên hoang chữa thương. Lẳng lặng lĩnh hội đại đạo. Một trận chiến này, hắn thu hoạch cực lớn. Cần chậm rãi tiêu hóa. Tìm hiểu đạo pháp, để cho mình thực lực. Thêm gần một bước, Tiêu Dao thiên tôn bản nguyên, cũng bị hắn luyện hóa. Một tôn thiên tôn bản nguyên, ẩn chứa đạo và pháp, nhường cấm khu chí tôn đều muốn đỏ mắt, kia là một vị đại đế đạo cùng pháp. Tiêu Dao thiên tôn tinh huyết, bị Nam Cung Trấn luyện hóa một nửa, một tôn vô địch giả, ngay tại yên lặng tiến lên. Một năm sau, Nam Cung Trấn tìm được cái cửu u, lúc này cái cửu u, một thân thực lực, viễn siêu nguyên bản kim ô, đế chủ đám người. Đạo hữu không có việc gì thuận tiện, nhìn thấy Nam Cung Trấn, cái cửu u cũng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm khái Nam Cung Trấn thực lực cường đại. Hắn hiện tại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Nam Cung Trấn. Cái cửu u khôi phục được trung niên trạng thái, khí tức trên thân, hùng hậu thâm thúy, nhàn nhạt đế uy không tự chủ để lộ ra tới. Lúc trước liền kém một chút chứng đạo người thành công. Lần nữa khôi phục, càng hơn xưa kia hướng đỉnh cao nhất. Cái lão chứng đạo có chắc chắn hay không? Nam Cung Trấn hỏi, không nói 10 tầng, 9 tầng nắm chắc vẫn phải có. Cái cửu u rất tự tin, hiện tại thiên địa đại biến, không còn áp chế tu sĩ. Cái cửu u nhiều năm tôi luyện, một thân thực lực, đến đỉnh cao nhất, chỉ kém phóng ra một bước kia thành đế. Vậy là tốt rồi, Nam Cung Trấn nói. Nghĩ không ra vội vàng bất quá 1-200 năm, Nam Cung đạo hữu vậy mà tới mức độ này, nghịch thiên phạt đế, cái cửu u trong giọng nói tràn ngập sợ hãi thán phục. Hắn hiện tại cũng có thể cùng cấm khu chí tôn đánh một trận, thế nhưng chỉ có thể liều chết đối phương, lại không cách nào nghĩ Nam Cung Trấn dạng này, trực tiếp nghịch thiên phạt đế, mà lại hoàn toàn thắng được. Còn tốt, đường thành tiên sắp mở. Hắc ám nhất thời đại, muốn giáng lâm, đến lúc đó, thừa dịp những cái kia chí tôn tiến đánh tiên lộ thời điểm. Cái lão ở độ kiếp, để bọn hắn không rảnh quan tâm chuyện khác, bảo đảm thành đế, sau đó ngươi ta liên thủ, đối phó những cái kia cấm khu chí tôn. Nam Cung Trấn nói, nên như vậy, chúng ta mưu tính, nhất định thành công. Cái cửu u có lực nói, tiên lộ a, thật có thể thành tiên sao? Nói xong, cái cửu u cũng thở dài nói, cấm khu chí tôn tự chém một đao, tự phong ngủ say. vạn cổ chờ đợi, chỉ vì thành tiên. Tiên một chữ này, gãy vô số đế cùng hoàng, liền cái cửu u đều đang cảm thán. Đối với tiên phát ra nghi vấn, tự nhiên là có thể. Chỉ bất quá, đầu này tiên lộ, là một cái tuyệt lộ. Y nguyên không phải là thời gian chính xác, không phải là địa điểm chính xác. Nam Cung Trấn nói, trên người hắn có đạo văn khuếch tán, đem nơi đây bao phủ, ngăn cách hai người nói chuyện. Xem ra, Nam Cung đạo hữu nắm giữ rất nhiều tin tức a. Cái cửu u nhìn xem Nam Cung Trấn, dù cho khôi phục cảnh giới cao nhất, hắn vẫn như cũ thấy không rõ Nam Cung Trấn. Ở Nam Cung Trấn trên thân, bao phủ to lớn bí ẩn, chỉ là phát hiện một chút không muốn người biết di tích. Hiểu rõ một ít bí mật thôi. Nam Cung Trấn ánh mắt thâm thúy nói. Về sau, hai người tòa mà luận đạo, trong hư không, đạo văn hiển hiện, nơi đây tinh khí dâng trào. Có tiên linh diễn hóa, chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ các loại tiên linh bay múa, đại đạo thiên âm không dứt, đinh tai nhức óc. Cuối cùng, cái cửu u đàn tấu cửu u độ kiếp tiên khúc, xa xôi tiên âm vang lên, như hát như khóc, cái này thiên địa đại đạo đều một hồi réo vang, cái kia một đạo lại một đạo đại đạo âm phù xuất hiện. Tiên âm êm tai, lại ẩn chứa cực hạn sát phạt sức mạnh to lớn. Tu vi không đủ người, nghe nói loại này tiên âm, trong chốc lát đều muốn nổ thành phấn vụn, bạo thể mà chết. Hai người đàm luận hồi lâu, Nam Cung Trấn rời đi, cũng không có làm nhiều lưu lại. Đường thành tiên sắp mở, Chí Tôn sắp xuất hiện, mỗi một tấc thời gian đều là quý giá, Nam Cung Trấn phải nắm chặt thời gian, để cho mình thực lực mạnh lên, dù chỉ là tiến lên một bước nhỏ. Hắn chưa có trở về đế đình. Ngày nay đế đình, dù cho Nam Cung Trấn không ở, trong thời gian ngắn, cũng không có người dám làm loạn. Một năm sau, Bắc Đầu Cổ Tinh, Thánh Thể Diệp Phàm cùng Cơ Gia Cơ Tử Nguyệt đại hôn, chấn động thiên hạ, đã từng địch nhân vô số Thánh Thể Diệp Phàm, ngày nay cũng bước vào đại thánh cảnh giới, thực lực cường hãn vô cùng, vang danh thiên hạ, bây giờ cùng đế tộc Cơ Gia thông gia. Tự nhiên nghênh đón vô số khách nhân, dù cho đã từng cổ tộc sinh linh, cũng buông xuống thành kiến, đến đây chúc mừng cùng quan sát, thư mời đưa vào đế đình. Đáng tiếc không đợi được Nam Cung Trấn, mặc dù Diệp Phàm đám người không tin Nam Cung Trấn vẫn lạc, thế nhưng Nam Cung Trấn không có đến đây tham gia hôn lễ. Diệp Phàm cũng có chút tiếc nuối, đế đình đến đây tham gia hôn lễ, là Tử Hà tiên tử. Tử Hà đại biểu đế đình, tham gia Diệp Phàm đại hôn, càng làm cho vô số người nhìn Thánh Thể Diệp Phàm phía sau cường đại. Đế đình, ngày nay thế nhưng là sâu trong vũ trụ một phương vô thượng bá chủ. Đế chủ Nam Cung Trấn tu vi thông thiên, cùng cấm khu Chí Tôn chiến. Mặc dù bây giờ tung tích không rõ, vẫn như trước không người nào dám coi thường đế đình phương này bá chủ. Cơ gia bên trong phi thường náo nhiệt. Đủ loại món ngon mỹ vị toàn bộ bị mở tới. Thần tử càng là một vò lại một vò. Phiêu hương cách xa mấy dặm, nhường người mới ngửi thấy liền chảy nước dãi. Bầu không khí cũng náo nhiệt vô cùng. Mọi người nâng ly cạn chén, nâng cốc ngôn hoan. Không cần nói là vực ngoại chư thánh, hay là Bắc Đầu tinh vực chúng cường, tất cả đều tề tụ một đường. Tử phủ thánh địa người nhìn xem cao làm chủ vị, cùng Thánh Thể Diệp Phàm đám người nâng ly cạn chén Tử Hà tiên tử. Trong lòng khổ sở, một tôn đại thánh cảnh giới tiên thiên đạo thai, đáng tiếc cũng không tiếp tục thuộc về Tử Phủ Thánh Địa. Ngày nay Tử Phủ Thánh Địa thánh chủ thấy Tử Hà, đều được cúi đầu. Đại Hạ Hoàng chủ, Giao Quang Thánh Địa một đời mới thánh chủ Vi Vi, Khương Gia Thánh chủ Khương Giật Phi, Đông Phương Dã, Cơ Hạo Nguyệt, Hỏa Lân Nhi, Tử Hà, Giao Trì thánh nữ đám người, ngồi cùng một chỗ đụng rượu, đàm luận cổ lộ kiến thức, hoặc là luận đạo. Tử Hà tiên tử, Nam Cung tiền bối không có một chút tin tức truyền về đế đình sao? Diệp Phàm hỏi, không, nhưng ta tin tưởng vững chắc, tiền bối vẫn tại thế, cũng sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, có lẽ hắn ở nơi nào đó bế quan tu luyện cũng nói không chắc. Tử Hà tiên tử nói, không có giấu giếm, Nam Cung Trấn cùng Cấm Khu Chí Tôn đánh một trận. Nó uy danh, chấn động vũ trụ, tự nhiên có vô số người quan tâm Nam Cung Trấn. Nghe đạo tử Hà như vậy ngôn luận, có tin tưởng người, cũng có không tin người. Nhưng ngày nay đế đình, không người dám khinh thị, chuẩn đế không ra, ai dám cùng người đế đình nhân vương tranh phong. Ai dám ra tay với tiên thiên đạo thai, đại thánh cảnh giới, trừ bỏ cá biệt mấy cái tuổi trẻ chí tôn. Hai nữ ẩn ẩn có vô địch chi tư. Diệp Phàm đại hôn ngày thứ hai. Oanh, thiên băng địa liệt, một tiếng rung động nhân linh hồn tiếng vang truyền đến. Toàn bộ Nam vực đều đang run sợ. Hơn phân nửa Đông Hoang đều đang rung truyền. Sáng chói ánh sáng ngút trời. Rung động thiên địa này. Toàn bộ Bắc Đẩu mưa gió mênh mông cuồn cuộn. Hết thảy tu sĩ đều chấn kinh. Tiên lộ vỡ. Đường thành tiên muốn mở ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.